Chương 378, mặc dù cùng suy luận không có quan hệ gì, bất quá rơi thật đúng là khó coi a. Tử vong tin tức mở gù nhìn một chút quyển kia tiểu thuyết bên trên dính lấy vết máu, đến cùng hay là nhìn không ra vấn đề gì đến, đành phải từ bỏ chứng minh mình năng lực trinh thám ý nghĩ, nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi nói là sự thật sao? Cái này đương nhiên, phía trên hoàng tuyển hai chữ bên trên dính lấy vết máu còn có thể nói đúng không cẩn thận dính vào đi, nhưng là phía dưới vết máu, rất rõ ràng là cố ý biến thành hai hàng, mà lại quyển sách này ngay tại người chết lúc ấy vị trí dưới chân. Ta nghĩ hẳn là chính hắn làm ra đi. Đúng rồi, kỳ hệ mở tra thi thế trên báo cáo có nói, người chết trên môi vết thương là chính hắn cắn nát, nhìn hẳn là hắn trước khi chết muốn lưu lại hung thủ thân phận, cho nên cố ý cắn nát bờ môi của mình, dùng máu lưu lại manh mối. Mở gù đại thúc đem mình cảnh sát sổ tay khép lại cất kỹ, sau đó nhìn cái này thư phòng. Bất qua nói đến, vì cái gì nơi này có nhiều sách như vậy à, mà lại đều chất đống trên mặt đất à. Đây là bởi vì ta trượng phu dự định mở rộng bản sách hôm nay đến, vì đem cái kia sách bỏ vào giá sách, cho nên trượng phu ta liền đem trên giá sách nguyên bản sách toàn đội rời ra. Thì ra là thế, như vậy ngươi nói mở rộng bản sách đâu? Ổ cựu đái dạ cổ hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó chỉ vào ngay tại cạnh cửa một bản to lớn thư tịch, nói, chính là quyển kia. Thật đúng là đại à. Bất quá vì cái gì vừa đưa tới thư tịch sẽ rơi trên mặt đất đâu? Ổ cựu đại dạ phu nhân, người tiên sinh trước kia chính là như vậy sao? Không phải, hắn rất thích xem sách, mà lại vì quyển sách này còn muốn đem toàn bộ giá sách cải tạo mới có thể để cho bản này mở rộng bản sách bỏ vào, mà lại trước đó ta muốn giúp hắn trước thu thập những sách kia, còn bị hắn mắng một trận, nói là tại hắn mở dương trước đó ai cũng không thể đụng vào cái kia sách, cho nên hắn nhất định sẽ không đem sách vứt trên mặt đất. Dạng này liền kỳ quái. Mở gù đại thúc mặt phì nộn bên trên xuất hiện phi thường đầy đặn nghi hoặc biểu lộ, mà hình dạng thanh tú thiếu niên thì đột nhiên chen vào nói. Có phải hay không là phạm nhân bởi vì cái nào đó mục đích mà đem sách đặt ở chỗ đó đây này, tỉ như nói vì song thành một cái nào đó phạm tội thủ pháp hồ đồ sủ kẻ đột nhiên nói chuyện, mới khiến cho mở gù chú ý tới cái này tồn tại cảm phi thường thấp thiếu niên, ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc. Ta nhớ được ngươi là hố đổ sủ kẻ đi, vì cái gì ngay cả ngươi cu nở dê xuất hiện ở đây? Bởi vì ta mụ mụ trước kia ở đây làm mở qua nữ hầu, nghe nói tìm được mụ mụ di vật, cho nên ta lì hệ nở đến cầm. Ngươi mụ mụ đã quá hạn a ửng, 10 năm trước đi, ngay lúc đó ảnh chụp hố đổ sủ kẻ lúc nói chuyện, vô ý thức muốn xuất ra tâm kia mình khi còn bé cùng mụ mụ chụp ảnh chung, bất quá nhìn thấy trên thân quần áo màu xanh lục. Đột nhiên nhớ tới trên người mình mặc chính là tản gỗ quần áo, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đúng rồi, đang bơi lội ao ngã sấp xuống đằng sau đổi y y phục, ảnh chụp còn tại ta lúc đầu áo khoác trong túi. Liên quan tới vừa rồi cầm lấy đi tắm giặt quần áo, tạ bạ tạ kỳ của họ nữ sĩ đã biến thành bình thản phái truyền đạo sĩ, biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, trong túi cũng không có bất luận cái gì ảnh chụp. Ai bởi vì hồ đồ sủ kẻ lần nữa gây ra ủ dọn sự kiện, cho nên nạ rủ tô bọn hắn đành phải bô y tiếp cái này mơ hồ chứng, đi bể bơi nơi đó tìm kiếm hẳn là rơi tại bên kia ảnh chụp. Nạ rủ tô chống đỡ du che mưa, hôm nay dạng này trời mưa, cũng không phải hắn ưa thích thời tiết, không khí chiều xỉ để nạ rủ tô cảm thấy rất không thoải mái, hồ đồ sủ kẻ cái này sinh vật đơn tế bào gây ra sự tình càng làm cho nạ rủ tô cảm thấy phiền muộn. Ê sủ kẻ tiểu tử! Ta nhìn ngươi đằng sau vẫn là đem cái kia ảnh chụp nhiều đóng dấu mấy chương đi, không phải không biết lại phải rớt xuống địa phương nào đi. Không có ý tứ, lão sư, cho các ngươi thêm phiền thoái. Hồ đồ sủ kẻ gãi đầu của mình, sau đó nhìn thấy đã đang bơi lội trong ao ngâm nửa ngày nước ảnh chụp, lập tức mặt lộ lo lắng. À, mụ mụ ảnh chụp hồ đồ sủ kẻ lập tức vứt xuống du che mưa, từ bể bơi bên cạnh thang cuốn nơi đó bỏ lên xuống dưới, nhanh đi nhặt tấm hình kia. Ê su kẹ đồng học, cẩn thận một chút á. Nạ rủ tổ ngồi xổm ở bể bơi một bên, nhìn xem hồ đồ sủ kẹ tiểu tử kia, trời mưa thời tiết thật sự là để hắn cảm thấy phiền muộn cùng không thoải mái, đánh một cái ngáp, nói, gian, ta đánh cược với ngươi 10 yên, tiểu tử này nhất định sẽ lần nữa ngã sấp xuống. Mặc dù đối với mình mơ hồ đồng học tự nhiên trình độ đã có chút hiểu biết, nhưng là vẫn không có ý tứ nói ra những lời này đến, khỏe miệng co giật hai lần. Hẳn là không đến mức đi. Trong thanh âm trột dạ trình độ liền ngay cả gian mình cũng có thể rõ ràng phân biệt ra hồ đồ sủ kẻ quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người a. Chân đạp tại lầu đó bậc thang bên trên thời điểm không cẩn thận trượt một cái, cả người té ngã tại trong hồ bơi. Quả nhiên, ta cứ nói đi. Gian cảm giác mình đầu thật đau quá, thật vất vả mới nhịn được đầu đen rau muống xúc động, nhìn xem trong hồ bơi mắt mèo đồng học, nói, ây sủ kẻ đồng học, ngươi không sao chứ đau quá, bất quá còn tốt mụ mụ ảnh chụp không có việc gì. Cái này thiên nhiên ngốc tiểu tử cổ nạn cùng nạ dụ tổ không có gian như vậy thiện lương. Nhưng là lúc này đã tất cả đều đối với hồ đồ sủ kẻ triệt để im lặng, tiểu tử này mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng là tự nhiên dáng vẻ thật sự là làm cho người khác một chút khí lực cũng không có. Gian đưa tay, nói, ảnh chụp ta trước giúp ngươi cầm đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Được rồi, cảm ơn ngươi. Bể bơi chiều sâu ước chừng tại 2 mét trên dưới, đối với thân cao chỉ ở 1m7 trên dưới hồ đồ sủ kẻ tới nói có chu thờ sâu. Cho nên hắn muốn nhón chân lên, duỗi thẳng cánh tay mới có thể đem ảnh chụp đưa cho gian. Nạ dù tô lúc đầu tại đầu đen rau muống hố đồ sủ kẻ tiểu tử này thiên nhiên ốc, nhưng nhìn đến hắn lúc này bộ dáng, trong đầu lập tức có đồ vật gì chợt lóe lên. Đúng, lời như vậy một năm trước thủ pháp giết người ta đã minh bạch, bất quá cái này thủ pháp tất cả mọi người có thể làm được, hay là không dễ phán đoán ai là hung thủ. Nạ dù tô đã hiểu một năm trước món kia bản án là chuyện gì xảy ra, cô nạn giống nhau là như thế, nhưng là vẹn vẹn trước mắt mà nói, bọn hắn chỉ có thể suy đoán ra một năm trước món kia bản án thủ pháp, nhưng lại thiếu khuyết chứng cứ, dù sao đã qua dòng dã một năm, có cái gì chứng cứ QNZ sớm sẽ theo thời gian hoàn toàn biến mất. Gian xuất ra nạ dù tô đưa cho nàng khăn tay, đem hồ đồ sủ kẻ cùng hắn mụ mụ ảnh chụp gói kỹ, sau đó bỏ vào váy trong túi. Tiếp theo từ một bên khác trong túi xuất ra một bao khăn tay, đưa cho hồ đồ ấy xú kẻ. Nhanh lên lau lau đi, ngươi đã liên tục ngã sấp xuống hai lần. Thật không có ý tứ. Nạ dù tô nhức đầu lấy tay điểm nhẹ mi tâm của mình, điểm mình mấy cái huyệt đạo, để cho mình đau đầu có thể hơi làm dịu một điểm. Bất đắc dĩ nhìn về phía hồ đồ ấy xú kẻ, đầu đen rau muốn nói, ngươi như thế vứt bừa bãi, không biết tỷ tỷ ngươi có phải hay không cũng bị ngươi không cẩn thận vứt bỏ. Hồ đồ sủ kẻ trên mặt càng thêm quấn bách, gãi gãi mình dính đầy nước mưa gương mặt, nói, sẽ không à, tỷ tỷ từ nhỏ đã đặc biệt lợi hại, làm cái gì đều đặc biệt tốt, có lẽ nàng còn nhớ rõ ta như thế một cọng lông tay chân lông đệ đệ cũng nói không chừng đấy chứ. Có ngươi dạng này một cái đệ đệ cũng không biết là tốt là xấu a. Nạ dù tô đầu đen rau muống một câu, sau đó đem trong tay trước đó tạm thời cầm du che mưa giao cho hồ đồ ấy sủ kẻ. Ngươi hay là đi trước đổi bộ y hề phục đi, bộ dạng này sẽ cảm bạo. Ừm, tạ ơn lão sư. Nếu như là hồ đồ hải đệ mỹ đến cảm tạ ta, ta hẳn là sẽ cao hứng một điểm. Nạ dù tổ trong lòng lại hiển lộ ra người sói bản sắc, nghĩ đến hồ đồ sủ kẻ cái kia xinh đẹp tỉ tỉ hồ đồ hải đệ mỹ, mà thuận tay bắt lấy gian tay nhỏ, nói, gian, chúng ta cũng trở về thư phòng nơi đó đi đi, vụ án này trần tướng, ta đã vừa mới toàn bộ minh bạch nha. Thật gian trên mặt kinh hỉ, nàng thích nhất nhìn nạ rủ tổ tại suy luận thời điểm, cái kia dáng vẻ tự tin, bình thường lười nhác hiền hòa nạ rủ tổ hết sức tốt ở chung, chỉ là, nạ rủ tổ bày ra tự tin tư thái, mới là hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt biểu hiện ai nhìn xem mười ngón đan sen, đứng chung một chỗ liền lộ ra tốt đẹp như vậy hai người, cô nản trong mắt hiện ra vô số đấu kỵ cùng lửa giận. Khu khu thói quen lấy hai tiếng ho khan làm mình suy luận lời dạo đầu. Nạ dù tổ quay đầu nhìn ngay tại trong thư phòng đám người, nói, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là ta nói cho đúng là, cái này án giết người thủ pháp cùng phạm nhân ta đã toàn bộ hỉ hệ u do. Mở gù đại thúc một bộ ta xem trọng ngươi dáng vẻ, dùng sức vô vô nạ dù tổ bả vai. Làm tốt ta, nạ dù tổ. Mở gù, ngươi có thể hay không đập điểm nhẹ, ta bộ này lao cốt đầu đều muốn bị ngươi đập tan. Nạ dù tổ hung hăng chừng mở gù một chút. Sau đó mặc kệ cái này lộ ra cười ngây ngô trung niên đại thúc, trước đó cũng đã nói qua, nếu như người chết cổ bị kéo lại, hắn là không có cách nào kêu to, cho nên cái kia thòng lọng hẳn là đã sớm bọc tại người chết trên cổ, bất quá đem hắn treo ngược lên, thì là tại mở cửa sự tình trong nháy mắt. Mò gì cổ gõ rồ nhìn cái này bắt cóc nữ nhi của mình con trồn, thật sự là thấy thế nào đều không vừa mắt, nhếch miệng, nói, loại chuyện này muốn làm thế nào đến? Nếu như hung thủ lúc ấy trong phòng, Sớm đã bị phát hiện A căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần lợi dụng trong phòng này có đồ vật liền có thể làm được một cái rất đơn giản thủ pháp. Khi người chết tại mở cửa trong nháy mắt bị giết chết, hung thủ căn bản không cần lưu tại hiện trường. Nạ dù tôi nhún vai, sau đó nhìn mò gì cổ gọ rồ, nói, tiếp xuống xin mời mò gì thám tử tới giúp ta biểu diễn một lượt cái này thủ pháp được không thôi đi, ta liền nhìn xem ngươi chơi trò xếp gì. Nạ dù tổ chỉ vào cái này trong thư phòng, vốn phải là dùng để chất đống thư tịch xe đẩy nhỏ, nói, hiện tại làm phiền ngươi đem chiếc kia đẩy đi tới, sau đó ở phía trên chồng chừng 1 mét cao sách, sau đó lại ngồi lên, đúng, không cần chồng quá nhiều sách, 2 chồng chất là đủ rồi. Mò gì cô gõ rồ mặc dù không biết nạ dù tổ muốn làm gì, nhưng là vẫn dựa theo hắn nói rõ tới làm, đem sách chất đống đằng sau, mò gì cô gõ rồ nơm nớp lo sợ ngồi đi lên. Uy, dạng này thật không tốt nắm giữ cân bằng, rất dễ dàng ngã xuống A không sai, ta chính là muốn như vậy, sau đó cũng chỉ muốn đem còn lại sách, một bản sắp xếp tới cửa. Nạ dù tổ cầm lên một đống sách, đầu đuôi tương liên, một đầu đỉnh lấy xe đẩy nhỏ bánh xe, mà đổi thành bên ngoài một đầu thì đỉnh lấy phía sau cửa. Cái này chính là hung thủ thủ pháp, chỉ cần bố trí như vậy xong đằng sau, lại đem thòng lọng bọc tại người chết trên cổ, tiếp lấy chỉ cần có người mở cửa, liền sẽ thôi động trên đất sách, sau đó để xe đẩy mất đi cân bằng, người chết cũng sẽ lập tức từ những sách kia bên trên đến rơi xuống, tiếp lấy kéo lại cổ của hắn đem hắn giết chết. Nạ dù tổ rối tủ chìa mở cửa thư phòng, cửa thôi động sắp xếp trên mặt đất thư tịch, sau đó để xe đẩy nhỏ là cờ lư một cái, 2 chồng sách chất đống vốn là thiếu khuyết cân bằng, mò gì cổ gõ rồ lập tức liền khó mà nắm giữ trọng tâm, tả diêu hữu hoảng đằng sau ngã một chó đơ tờ cước. Mặc dù cùng suy luận không có quan hệ gì, bất quá rơi thật đúng là khó coi a.